Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 95, chương 95 buông cái này hoàn khố. 3. Mọi người trơ mắt nhìn tiểu hầu gia liền như thế bị hai cái hắc y đại hán cấp chói. Công tử thật là vừa lòng đứng ở kia, nhìn bị bó thành bánh chưng sơ hạ. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngươi buông ra ta, có nghe hay không? Ta chính là tiểu hầu gia. Sơ hạ thân mình không thể nhúc nhích. Hiện giờ dáng vẻ này thật là mất mặt ném đến trên đường cái tới. Sơ hạ sắc mặt đỏ lên mà trừng mắt tên kia hồng y công tử. Này nam tử là chưa từng nghe qua nàng tiểu hầu gia đại danh sao? Từ trước đến nay là nàng đoạt nam nhân. Cái gì thời điểm phong thủy thay phiên chuyển, nàng tiểu hầu gia cũng có người dám đoạt. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nói ra đi đều sẽ không có người tin. Đi, đem người cho ta mang về phủ đi. Hồng y công tử duỗi tay khẽ vuốt một phen sơ hạ khuôn mặt nhỏ. Nói xong liền dẫn đầu cất bước đi phía trước đi đến. Hai gã hắc y đại hán nâng u sơ hạ đi theo hồng y công tử sau lưng. Đại hồng y công tử mang theo sơ hạ biến mất ở mọi người trong tầm mắt khi đường phố nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Đại gia sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm hồng y công tử bọn họ biến mất phương hướng. Mọi người trên mặt đều là vẻ mặt mộng bức. Này vẫn là lần đầu nhìn thấy có nam tử không sợ tiểu hầu gia, còn đem người đoạt lại ra. Nên nói hắn dũng khí đáng khen sao? Kia chính là tiểu hầu gia. Liền như thế, đoạt đi rồi, Thanh Liên cũng bị này một thần biến chuyển kinh ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không thể tưởng được nhà mình chủ tử cũng sẽ có bị đoạt một ngày a. Không đợi mọi người phản ứng, Thanh Liên liền thượng Quảng Dương hầu phủ kia chiếc xe ngựa. Phân phó Sa Phu lập tức hồi phủ. Hắn muốn đem việc này hồi phủ bẩm báo đại lão gia bọn họ. Một chiếc xe ngựa vội vàng rời đi. Mọi người bắt quái chi tâm đốn khởi. Mới vừa rồi đoạt tiểu hầu ra cái kia hồng y công tử là nhà ai công tử? Xem kia hảo bộ dáng không giống như là không ai cố thú. Hà tất muốn cướp tiểu hầu ra như vậy nữ tử hồi phủ đâu? Trên đời hảo nữ nhi ra có rất nhiều. Hà tất luẩn quẩn trong lòng đâu? Này ngươi liền kiến thức hạn hẹp. Ngươi vừa rồi không thấy được hồng y công tử kia một thân gấm bóc xiêm y, còn có bên hông quải kia cái ngọc bội. Kia chính là nhà giàu nhân gia công tử. Ta biết, mới vừa rồi tên kia công tử là tướng quân phủ vị kia, chính là Phong tướng quân đệ đệ. Nghe nói Phong công tử hắn tương lai là chính là muốn nhập hoàng gia môn. Hiện giờ như thế nào đoạt tiểu hầu gia hồi phủ? Phong gia công tử, tại đây đại yến triều ai không biết, ai không hiểu? Đại yến triều đệ nhất mỹ nam tử, nghe nói tam hoàng nữ vừa ý Phong công tử đã lâu, thậm chí một lần thượng phong gia cô thú. Hiện giờ Phong công tử đem tiểu hầu gia đoạt lại ra, tam hoàng nữ còn không được. Phong công tử à, đại yến triều sở hữu nữ tử cảm nhận chung hào phu quân người được chọn liền như thế bị tiểu hầu gia cấp, quả nhiên, hảo cải trắng đều làm heo cấp cùng. Một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cướp châu, Quảng Dương hầu phủ, chính sảnh, đại lão gia đang cùng một vị quần áo tố nhã nam tử đàm luận cái gì. Đại lão gia bên người chờ hai cái tiểu thị. Vị kia tố nhã nam tử nhìn đại lão gia. Ở đại lão gia không thấy được gốc, nam tử trong mắt xẹt qua một đạn ám mang. Thanh Vân, ngươi đi hỏi hỏi, này tiểu hầu gia sao còn chưa hồi phủ? Đại lão gia vung tay lên, liền làm bên người tiểu thị đi ra ngoài tìm hiểu. Mấy ngày trước đây Sơ Hạ bị Quảng Dương chờ phạt chép sách. Sau vài thiên, mỗi ngày đều tới hắn trong viện hô cha kêu nương ăn vạ. Đêm qua đại lão ra cùng Quảng Dương chờ đề ra đề. Quảng Dương chờ hôm nay liền không làm đi thư phòng chép sách. Này không, hôm nay sáng sớm liền sớm đi ra cửa. Mắt thấy đều phải buổi trưa, còn không thấy hồi phủ. Quả nhiên là chỉ con khỉ quậy. Người này một thả ra đi liền không biết dạ đi đâu vậy. Rõ ràng công đạo, hôm nay trong phủ chiêu đãi khách nhân, làm nàng trở về lộ cái mặt. Này khách nhân đều ngồi ban ngày, liền Sơ Hạ bóng dáng cũng chưa thấy. Đại lão ra hướng tới tên kia nam tử cười cười, nói đứa nhỏ này hôm nay đi ra ngoài, nói là muốn ra phủ đi mua quyển sách trở về nhìn xem Môn Sơ Lệnh Thiên Kim là cái hiếu học tố. Nhã nam tử cũng cười trở về một câu, vị này tổ nhã nam tử là Quảng Dương chờ một vị bạn tốt phu quân. Trước kia đều ở nơi khác nhậm chức, cũng liền tháng này mới lấy Quảng Dương chờ phương pháp điều đến trong kinh nhậm chức. Này đây, vị kia bạn tốt nghe nói Quảng Dương chờ có một nữ. Nhà nàng công chính hảo có hai vị vừa độ tuổi công tử. Liền tưởng cùng Quảng Dương chờ kết làm quan hệ thông gia. Hôm nay liền làm trong nhà phu quân tới Quảng Dương hầu phủ nhìn xem tiểu hầu gia. Kỳ thật vị này sớm liền sai người hỏi thăm qua Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia. Tùy tiện hỏi thăm một chút đều có thể biết nàng quang huy sự tích. Tại đây kinh thành bên trong ai không biết Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia. Nề hà trong nhà phu nhân nói, hắn còn cần đến dựa vào Quảng Dương chờ, kết làm quan hệ thông gia là tốt nhất biện pháp. Đúng rồi, hôm qua nhà ta Sơ Hạ ở thư phòng luyện tập thư pháp. Ta đây liền sai người lấy tới cấp văn quân nhìn một cái, đại lão gia nói liền phân phó đi xuống. Làm người đi tiểu hầu gia trong viện lấy một bộ tự lại đây. Hắn đến làm nhân gia nhìn xem, nhà bọn họ khuê nữ cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất kia tự viết chính là không mấy người so được với. Đợi một lát, một người tiểu thị liền đôi tay phủ một bộ tranh chữ cất bước đi đến. Ở ly đại lão ra 2 mét xa khoảng cách, đôi tay thật cẩn thận mà mở ra tranh chữ, cung đại lão ra bọn họ quan khán. Họa chung kia khí thế bằng bạc sơn thủy, hạ bút có thần, hình ảnh sinh động như thật. Hạ hình ảnh góc phải bên dưới, có mấy hành chữ nhỏ viết lưu niệm, thiên mộ mấy ngày liền hướng thiên hoành, thế rút ngũ nhạc dấu xích thành, sân thượng 48.000 trượng, đối này muốn ngã đông nam khuynh. Tên kia kêu văn quân nam tử nhìn thấy này phó họa, trong lòng mới thoáng vừa lòng một chút, xem ra vị này tiểu hầu gia cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất văn thải phương diện rất là xuất sắc, trong nhà nam nhi gả cho này tiểu hầu gia cũng không tính quá kém. Đang lúc hai vị nhân một bộ tranh chữ liêu chính vui vẻ tựa hồ, Thanh Liên một đầu đổ mồ hôi sắc mặt tái nhợt mà đi đến. Đại lão gia nhìn thấy Sơ Hạ bên người tiểu thị, cho rằng nhà mình khuê nữ hồi phủ. Đại lão gia trên mặt cười càng sâu, Thanh Liên, làm nhà ngươi chủ tử lại đây. Đại lão gia nói bưng lên một bên trên bàn nhỏ chung trà phúng ở lòng bàn tay, dơ lên thanh suýt uống một hớp nước trà. Đại lão gia, tiểu hầu gia. Thanh Liên thần sắc ngẩng đầu phức tạp mà nhìn đại lão gia, không biết như thế nào mở miệng. Đại lão gia thấy Thanh Liên thần sắc không đúng, trong lòng lạc một chút, như thế nào Sơ Hạ lại đoạt người. Đại lão gia trong lòng cái kia hận nha, hôm qua hắn cầu tình mới làm Quảng Dương chờ đem nàng phạt cấp triệt, Hôm nay vừa ra khỏi cửa lại ra do Tiêu Thân là đoạt. Thanh Liên nọa nọa mà mở miệng là bị đoạt, trung gian cái kia bị tự nói không lắm rõ ràng. Đại lão gia ly đến không gần, liền nghe thành là đoạt ba chữ, đột nhiên nhớ tới Văn Quân còn ngồi ở một bên, ngượng ngùng ngẩng đầu xem qua đi. Quả nhiên phát hiện Văn Quân sắc mặt không tốt, rõ ràng đối việc này rất bất mãn. Đại lão gia cũng vô pháp nhi, này khuê nữ cũng quá sẽ gặp rắc rối, như thế mấu chốt thời khắc rất dây xích. Nhìn dáng vẻ này việc hôn nhân sợ là không được. Thanh Liên, lần này lại là ai ra bị đoạt? Đại lão gia đơn giản cũng lên bất chấp tất cả. Việc hôn nhân là thứ yếu, chính yếu chính là nhà hắn khuê nữ chuyện này. Thanh Liên nội tâm gào giống nói, không phải nhà ai, là đại lão gia nhà ngươi khuê nữ bị người đoạt a. Ân, đại lão gia thấy Thanh Liên không ra tiếng, ánh mắt biến đổi nháy mắt sắc bén mà nhìn về phía Thanh Liên. Khởi bẩm đại lão gia, là tiểu hầu gia bị đoạt. Đương một tiếng, đại lão gia phủng ở trong tay chung trà té rớt trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhà nàng khuê nữ bị đoạt, đại lão gia thật cho rằng chính mình ảo giác, nhà bọn họ khuê nữ như thế nào khả năng bị đoạt đâu. Nhà ai nam nhi không phải thấy hắn ra khuê nữ liền trốn, ai dám đem nhà hắn khuê nữ đoạt lại đi a? Đại lão gia tỏ vẻ hắn không tin, nhận thấy được chính mình thất thố. Đại lão gia thanh thanh giọng nói khụ khụ. Thanh Liên, ngươi nói tiểu hầu gia xảy ra chuyện gì? Tiểu hầu gia bị đoạt là tiểu hầu gia trên người tiền bạc bị đoạt. Đại lão gia tự cho là thông minh mà suy nghĩ một cái lý do. Thanh Liên tàn nhẫn mà đánh vỡ đại lão gia ảo tưởng, lại lần nữa mở miệng lặp lại nói, ta là nói tiểu hầu gia nàng người bị một vị công tử đoạt lại phủ, thật đúng là người bị đoạt. Đại lão gia trong đầu đệ nhất ý tưởng là nhà ai công tử như vậy bưu hãn, dám can đảm đoạt nhà hắn cái này hỗn không tiếc khuê nữ. Nhà ai công tử có phải hay không lớn lên quá xấu cho nên mới đoạt nhà hắn khuê nữ? Liền bởi vì nhà hắn khuê nữ kia mặt lớn lên quá nhận người, diện mạo cùng tiểu hầu gia rất xứng, là phong tướng quân trong phủ vị kia công tử. Thanh Liên trả lời, ở đây mọi người, phong tướng quân gia vị kia, kia không phải đại yến triều đệ nhất mỹ nam phong cẩm mộ cướp được tướng quân phủ đi? Đại lão gia hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên hỏi, là như thế như vậy. Đại lão gia không hảo tự tiện làm chủ, đó là phải đợi Quảng Dương chờ hồi phủ thương nghị quá sau mới có thể quyết định như thế nào. Là mà đi khách khí mà đem Văn Quân đưa ra Quảng Dương hầu phủ. Đại lão gia vội vàng trở về bản thân sân, tống cổ người đi thông chi Quảng Dương chờ tam hoàng nữ phủ. Đương thư phòng nội truyền đến một trận tiếng vang, canh giữ ở ngoài cửa hai gã tiểu thị hai mặt hướng du, thật là khó hiểu. Tam hoàng nữ hồi phủ sau liền vào thư phòng, thẳng đến mới vừa rồi tam hoàng nữ trước mặt người tâm phúc tiểu linh tử đi vào một chuyến, rồi mới đợi cho tiểu linh tử rời đi sau, thư phòng vẫn luôn cũng chưa cái gì tiếng vang. Hiện tại này một tiếng, nhưng thật ra làm hai cái tiểu thị kinh ngạc một chút. Thư phòng nội, tam hoàng nữ Minh Lan thư suy sút mà ngồi ở ghế trên. Trên bàn sách một mảnh hỗn độn, bị xé vụn vặt trang giấy. Trên mặt đất bị người một phen quét đến trên mặt đất rách nát đồ sứ. Minh Lan thư ngửa đầu, ánh mắt tan rã, vì cái gì? Nàng đời trước đối hắn muôn vàn hảo, theo hắn, lập hắn vi hậu, thậm chí liền mệnh đều cho hắn. hắn đến tột cùng có hay không tâm, nàng đối hắn không tốt sao? Vẫn là nói, hắn chính là tiện, nàng đường đường tam hoàng nữ đối hắn một lòng say mê hắn không cần. Hiện giờ khen ngược, đoạt một cái hoàn khố hồi phủ đi. Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu ra, trừ bỏ một khuôn mặt, ngu sơ hạ còn có cái gì? Nguyên bản phái đi giám thị người của hắn nói hắn ra phủ. Minh Lan Thư không biết vì cái gì liền như thế đi ra ngoài. Ở đường phố kia, là Minh Lan Thư trọng sinh lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn vẫn là như vậy phong tư yểu điệu, làm nàng tim đập nhịn không được nhanh hơn. Người nột, quả nhiên là cảm tính. Không phải ngoài miệng nói không yêu, trong lòng liền có thể không yêu. Đời trước ái như vậy nhiều năm, trọng sinh, nàng cũng không thể một chút liền hai phong cẩm mộ từ trong lòng loại bỏ đi ra ngoài. Ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến cái gì? Minh Lan Thư cắn chặt cánh môi thượng bị rào phá một lỗ hổng, kia một sợi màu đỏ tươi máu theo khóe miệng chảy xuống. Phong cẩm mộ, ngươi chung quy là nàng kiếp, nếu nàng Minh Lan Thư không thể được đến, kia liền phá hủy hảo. Tác giả có lời muốn nói, kênh 1, bằng mũ mũ bằng, hết chương.